Xin chào Trường An Phi 10, chương 664, phiên ngoại 2, A Tỷ, Lý Hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gọi Lý Hiệu từng trải qua biết bao sóng gió, nhưng cuộc đời của Lý Hiệu lại hoàn toàn trái ngược. Đời người của Lý Hiệu ngắn ngủi mà chật hẹp, chính cái sự ngắn ngủi và chật hẹp ấy lại khiến cuộc đời của y bình yên đến lạ. Dường như chẳng thể tìm được một cuộc đời nào êm đềm hơn thế. Người đem lại cho y cuộc sống bình lặng này không ai khác chính là A Tỷ của y, Lý Thượng. Cuộc đời của A Tỷ lại không hề yên ổn. A Tỷ đã lấy đi tên gọi của y, cũng như gánh lấy phần mưa gió mà đáng ra thuộc về y. Y và A Tỷ từ khi chưa chào đời đã quen biết nhau. Bởi vậy, y nghĩ mình và A Tỷ đáng lẽ là những người thân thiết nhất trên đời. Y và A Tỷ rất giống nhau, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Cái giống nhau chỉ nằm ở diện mạo. A Tỷ khỏe mạnh, còn y thì ốm yếu. A Tỷ chẳng bao giờ kén ăn, còn y luôn thiếu hứng thú với những món ăn thường ngày. Năm lên ba, y nằm trong lòng mẫu thân, nửa tỉnh nửa mê, ngoài cửa sổ gió tuyết gào thét. Trong khi đó, trong nhà không có lấy một viên than sưởi ấm. Người vú quản lý trong nhà xin được than từ kho lại bị nhục mạ, cuối cùng đành tay không quay về, vừa quỳ vừa khóc lóc nhận tội với mẫu thân. Mẫu thân không trách mắng, cũng chẳng nổi giận, chỉ lặng lẽ vỗ về y. Phải rất lâu sau, bà mới mở lời, giọng điệu bình thản như những bông tuyết ngoài kia lặng lẽ rơi xuống. Bà nói với y vài điều về cái gọi là kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Điều này khiến Lý Hiệu nhỏ bé từng bận lòng. Y nghĩ, mình yếu đuối thế này, liệu có trở thành con mồi, bị người ta bỏ rơi hay không? Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chính bởi y yếu đuối mà lại được mẫu thân quan tâm và yêu thương, được A Tỷ nhường nhịn và bảo vệ. A Tỷ từ nhỏ đã có sức mạnh, không chỉ ở cơ thể mà còn trong ánh mắt. A Tỷ thực sự rất giỏi bảo vệ người khác. Y cảm thấy thích thú với việc được bảo vệ. Và mỗi khi đứng sau lưng A Tỷ, dù A Tỷ chỉ cao ngang y lại cảm thấy không cần phải sợ hãi điều gì. Lúc nhỏ, y nghĩ như thế. Khi lớn lên, y vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó, thậm chí còn chắc chắn hơn. Từ năm 6 tuổi, y và A Tỷ dần nhận ra sự khác biệt giữa mình và những hoàng tử, công chúa khác. Chỗ ở của họ ẩm thấp, đầy côn trùng, lại sát bên chuồng voi, nơi luôn có mùi hôi xộc vào mũi. Nhưng Lý Hiệu chẳng thấy phiền, y rất thích những chú voi hiền lành ấy. A Tỷ nói, thì ấy cũng thích voi, nhưng không phải cứ thích là tốt. Bất công vẫn là bất công. A Tỷ còn nói, những gì người khác có, họ cũng phải có. Y liền hỏi, làm thế nào để có được? A Tỷ khi đó còn nhỏ tuổi, cũng chưa nghĩ ra được cách. Nhưng Tỷ ấy rất nghiêm túc nói, để ta nghĩ đã, dù chưa nghĩ ra phương pháp, nhưng A Tỷ đã bắt đầu hỏi trước. A Hiểu, đệ muốn gì? Tỷ ấy mang dáng vẻ tự tin, như thể vừa nghĩ ra cách sẽ lập tức mang điều đó về cho y. Y đáp, đệ muốn cùng A Tỷ và mẫu thân mãi mãi ở bên nhau. Chuyện này đơn giản, A Tỷ không hài lòng với câu trả lời của y. Còn gì nữa không? Y bèn nói tiếp, đệ muốn một hộp đầy ắp quả lệ chi, để A Tỷ không cần nhường phần mình cho đệ nữa. Chuyện này cũng đơn giản. A Tỷ ngồi trên lan can hiên, hai tay chống xuống bên hông, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối đen. Cứ chờ đi, ta sẽ nghĩ ra cách. Từ giờ, đệ nghĩ ra điều gì muốn thì cứ nói với ta. A Tỷ dặn dò y, A Hiểu, đệ phải luôn theo sát ta. Đó là câu mà A Tỷ thường xuyên nói. Tỷ ấy nói, bảo y bám sát tỷ ấy, như vậy tỷ mới có thể bảo vệ được y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiệu rất thích làm cái đuôi nhỏ của A Tỷ, vì vậy y luôn ngoan ngoãn gật đầu. Lần đó, sau khi gật đầu, y cũng hỏi ngược lại. A Tỷ, tỷ muốn gì? A Tỷ ngồi trên lan can, đung đưa chân, ánh mắt sáng ngời. Ta muốn một thanh kiếm. A Tỷ nói, có kiếm trong tay, sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. A Tỷ của 7 tuổi vẫn chưa có thanh kiếm mà tỷ ấy muốn, và Lý Hiệu cũng không biết làm sao để có được một thanh kiếm. Vì vậy, bọn họ vẫn tiếp tục bị người khác bắt nạt. Từ năm lên năm, 6 tuổi, Lý Hiệu đã bắt đầu cùng các hoàng tử khác đến lớp học vỡ lòng. Nhưng thân thể y yếu đuối, thường xuyên phải nghỉ học. Khi đến lớp, y thích ngồi ở hàng cuối cùng, hy vọng không ai để ý tới mình, bởi lẽ một khi bị để ý, y nhất định sẽ bị bắt nạt. Mỗi khi tan học, y luôn giả vờ thu dọn bút mực thật lâu, chờ đến khi đám hoàng tử rời đi hết, y mới dám đứng dậy. Những lúc có thể lặng lẽ rời đi mà không bị ai gây khó dễ, y đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng không phải lần nào y cũng may mắn như vậy. Người cầm đầu bắt nạt y là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử vốn có mẫu phi xuất thân bình thường, nhưng từ khi sinh ra đã được trưởng tôn hoàng hậu nhận nuôi và yêu thương như con ruột. Những đứa trẻ trong cung từ rất nhỏ đã biết phân biệt lợi ích. Nhiều hoàng tử cùng con cháu các vương công thế gia đều vây quanh Tam Hoàng Tử. Lý Hiệu không dám làm thế, y không phải không muốn, mà là không dám. Những lời mỉa mai như, sao chổi, hay, kẻ bê, NSH, N, ngày qua ngày cứ thế dội xuống, ánh mắt và ngữ điệu của họ đôi khi còn đau hơn những cú đấm. Lý Hiệu càng xa lánh Tam Hoàng Tử lại càng ghét y hơn. Khi bực bội, hắn thường chút giận lên y. Lý Hiệu sợ hãi đến mức chỉ mong mình mắc bệnh nặng để không phải đến lớp. Một lần, y sốt cao đến mức rét run, vừa khóc vừa hỏi mẫu thân rằng mình có thể không đi học được không. A Tỷ đứng bên cạnh, thấy y thật sự hoảng sợ, cũng quỳ xuống xin mẫu thân. Nhưng mẫu thân của họ vẫn luôn điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự quyết đoán không thể lay chuyển. Không được nói những lời ngốc nghếch như thế, bà bảo y rằng chỉ cần là con trai của hoàng đế đều phải đi học. Nếu y không đi, hoàng đế sẽ hoàn toàn quên lãng mẫu tử bọn họ. Khi đó, cả đời họ sẽ mãi bị giam cầm tại nơi này. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến Lý Hiệu đành nghẹn ngào gật đầu. Những ngày tháng khổ sở, dường như không có hồi kết, bất ngờ bị chấm dứt vào một ngày nọ. Hôm đó, Lý Hiệu bị Tam Hoàng Tử và bọn họ trêu chọc đến mức rơi xuống nước. Y ngã bệnh nặng, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên y thấy chính là A Tỷ mặc y phục của mình. Kể từ ngày ấy, y không phải đến lớp nữa, A Tỷ thay y đi. Lý Hiệu lo lắng A Tỷ cũng sẽ bị bắt nạt, nhưng A Tỷ luôn tự hào kể lại. Hôm nay ta lại dạy dỗ được một tên, A Tỷ còn thường bảo y rằng, vị họ Sở kia rất thích khen Tỷ, mặc dù thỉnh thoảng cũng phạt Tỷ bằng thước gỗ. Lý Hiệu càng thêm khâm phục A Tỷ, Sở Thái Phó nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà A Tỷ vẫn ứng phó được. A Tỷ càng ngày càng giống một cậu con trai, nhưng đôi lúc, Lý Hiệu vẫn sợ hãi hỏi mẫu thân. Phụ hoàng có biết không? Biết rồi liệu có phạt A Tỷ không? Mẫu thân nhẹ nhàng lắc đầu. Sẽ không, là, sẽ không biết, hay, sẽ không phạt. Trong ánh mắt của mẫu thân, Lý Hiệu thấy một cảm xúc mà y không hiểu được. Sau đó, họ được chuyển đến một nơi ở mới. Mẫu thân thăng vị, được phong danh phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung nhân mang đến rất nhiều vật phẩm thưởng tặng mà trước kia y chưa từng thấy. Thức ăn phong phú, áo quần mềm mại tinh xảo, mùa đông không còn thiếu than sưởi. Lý Hiệu biết những điều đó phần lớn là nhờ A Tỷ giành về. Mọi người trong cung đều bảo, hoàng đế rất yêu thích Lý Hiệu, nhưng thực chất là yêu thích A Tỷ. Y ngày càng cảm thấy A Tỷ thật lợi hại, nhưng đôi khi, y cũng mơ hồ tự hỏi, A Tỷ, Tỷ trở thành đệ rồi. Vậy đệ là ai? Ta chỉ đang giả làm đệ. A Tỷ, giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, sửa lại lời y. A Hiệu, đệ mãi mãi là chính mình, là Lý Hiệu. Thế còn Tỷ thì sao? Lý Hiệu lại hỏi, Tỷ luôn giả làm đệ, vậy ai sẽ là Lý Thượng? A Tỷ tạm dừng, dường như lần đầu tiên bị một câu hỏi làm khó. Hiếm khi có chuyện khiến A Tỷ lúng túng, nhưng A Tỷ không để mình sa vào câu hỏi ấy quá lâu. Tỷ ấy quá bận rộn, đến mức một ngày nọ, Lý Hiệu nghe nói A Tỷ đã tự tiến cử đi rèn luyện trong quân doanh. Y chạy đi tìm mẫu thân, nhưng mẫu thân không có ý định ngăn cản. Lần đầu tiên, ở tuổi 12, Lý Hiệu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về mong muốn và mục tiêu của mẫu thân. Năm tháng trôi qua, danh tiếng của hoàng tử Lý Hiệu ngày càng vang xa. A Tỷ lập hết chiến công này đến chiến công khác, khiến phụ hoàng hài lòng, triều đình phấn khởi. Những thế lực đối địch với họ Trường Tôn đều chuyển mục tiêu sang A Tỷ. Lý Hiệu biết rõ, đằng sau những mưu toan ấy cũng có sự vận động của mẫu thân. Khi A Tỷ chinh chiến ngoài xa trường, mẫu thân không ngừng bày mưu tính kế trong hậu cung. A Tỷ trở thành thái tử, mẫu thân trở thành hoàng hậu. Hoàng hậu giờ đây bận rộn hơn trước, không còn chú ý đến y nhiều như xưa. Lý Hiệu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi sự yêu ái của mẫu hậu ngày trước từng khiến y cảm thấy áy náy với A Tỷ. Sớm từ trước, A Tỷ đã xin phụ hoàng cho phép. Công chúa Sùng Nguyệt, sức khỏe yếu rời cung, xây phủ riêng để dưỡng bệnh. So với cuộc sống trong cung, ngoài cung tự do hơn nhiều. Những người hầu cận bên cạnh Lý Hiệu đều là tâm phúc do A Tỷ sắp xếp, từ các ma ma dạy thi thư lễ nghi, đến nữ lang họ Đoạn làm bạn đọc, tất cả đều được lựa chọn cẩn thận. Vì thế, y không cần dè dặt hay giả vờ, mỗi ngày chỉ cần làm điều mình thích. Nếu nói là cô độc, thì thực ra không hẳn. Những trải nghiệm yếu ớt bị bắt nạt thuở nhỏ, cộng thêm việc thường xuyên suy ngẫm về mẫu thân, khiến y càng thích sống một mình. Hoặc đúng hơn là, y thích sống cùng A Tỷ, nhưng cơ hội như vậy rất ít. A Tỷ khi ở kinh thành, thường đến thăm y, những lúc ấy, A Tỷ sẽ ngồi thoải mái trên bậc đá, Đoạn Chân Nghi ngồi sát bên cạnh, còn y đứng trên bậc cao hơn, mỉm cười lắng nghe họ trò chuyện. Đoạn Chân Nghi khi còn trẻ hay kinh ngạc trước những chuyện vặt vãnh, đọc thoại bản thì chăm chú như nhập thần, nhưng cứ đến lúc làm nữ công thì như thể kim chỉ dính liền với mí mắt, liên tục ngáp dài. Nàng ấy nói rất nhiều, khi A Tỷ không ở đó, nàng thường đuổi theo hỏi Lý Hiệu về chuyện thời thơ ấu của A Tỷ. Đoạn Chân Nghi sợ ma, đến mức trong phủ công chúa có một viện nhỏ nàng chẳng dám bước vào, chỉ vì A Tỷ từng đùa rằng nơi đó có ma. Nàng tin ngay, còn căn dặn Lý Hiệu cũng phải cẩn thận. Đoạn Chân Nghi có dung mạo rất đẹp, nhưng nàng luôn chống cằm thở dài, nói rằng so với A Tỷ và Lý Hiệu, mình vẫn kém một chút. Trong những năm tháng thanh xuân ấy, âm thanh quanh Lý Hiệu, phần lớn đều là giọng của Đoạn Chân Nghi. Cho đến một ngày, giọng nói ấy tạm biệt y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Chân Nghi sắp xuất giá, gả vào phủ Trịnh Quốc Công của nhà họ Ngụy. Đó là một mối hôn sự tốt, Lý Hiệu gật đầu, không nói nhiều. Những tình cảm non nớt thuở niên thiếu, cũng lặng lẽ như cuộc đời y, luôn im ắng không tiếng động. Tiếng cười rộn ràng đột ngột rời xa, khiến kẻ vốn không quen cô độc cũng cảm thấy trống trải. Xuân đi đông đến, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, Lý Hiệu bắt đầu muốn bước ra ngoài. Y muốn làm gì đó giúp A Tỷ. Y biết rằng, từ khi trở thành thái tử, A Tỷ phải chịu đựng muôn vàn khó khăn. Nhưng đôi khi, y lại nghĩ, dù y thật sự bước ra ngoài, liệu có thể giúp được gì cho A Tỷ? Một hôm, Ngọc Tiết báo cho y biết, A Tỷ đã truyền tổ chức tình báo vào một tửu lâu, chuyện này ngay cả mẫu hậu cũng không hay biết. Nghe xong, y dặn Ngọc Tiết đừng tiết lộ với mẫu hậu, rồi mỉm cười bảo. Ta có thể làm một đầu bếp. Ngọc Tiết bật cười, điện hạ chí ít cũng có thể làm quân sư, điện hạ học rộng tài cao, quản lý tửu lâu cũng không phải không làm được. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa, Lý Hiệu luôn cảm thấy mình nợ A Tỷ rất nhiều. A Tỷ lấy danh nghĩa của y để hành xử, trong khi y chẳng làm gì, chỉ sống dưới sự bảo vệ của A Tỷ mà không thể giúp đỡ. A Tỷ lại nói với y, ta cũng đâu từng xin phép đệ khi lấy đi thân phận của đệ, đúng không? Lý Hiệu muốn trả lời, đó không phải lựa chọn của A Tỷ. Nhưng A Tỷ sao có thể không hiểu? A Tỷ chỉ bảo y, đây là con đường tốt nhất, mọi thứ hiện tại đều rất ổn, như vậy là đủ rồi. A Hiệu, chúng ta là người một nhà, không cần nói chuyện ai nợ ai. Nhưng bên ngoài, sóng gió đã kéo đến, phụ hoàng ngã bệnh, ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là một trận bệnh thông thường, bởi người vẫn còn rất trẻ. Nhưng Lý Hiệu cảm thấy có điều khác lạ, y nghi ngờ một người, và người đó chính là mẫu thân của y. Lý Hiệu không thể phản bội mẫu thân. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong y khi ấy là cố gắng sống lâu thêm một chút. Y chỉ cần sống, để bất cứ lúc nào cũng có thể phối hợp cùng A Tỷ. Không lâu sau, phụ hoàng băng hà, cơ thể y cũng đã đến giới hạn. Một trận mưa đông khiến Lý Hiệu trẻ tuổi ngã bệnh, và y không thể gượng dậy. A Tỷ nhận lệnh mẫu hậu ra khỏi kinh xử lý công việc, lúc này chắc vẫn còn trên đường trở về. Nhưng y thì không thể chờ được nữa. Cả cuộc đời y lặng lẽ, bình lặng như nước, nhưng vào giờ phút này, ý chí sống lại mãnh liệt đến mức lạ kỳ. Trong cơn mê man, y chỉ thấy trước mắt tối đen, rồi những vì tinh tú rải rác lóe sáng, và nghe thấy giọng nói của A Tỷ lúc còn nhỏ. A Hiểu, đệ muốn gì? A Hiểu, đệ phải theo sát ta. Giờ đây, Lý Hiểu đã có thể trả lời A Tỷ rằng y muốn gì. Thực ra, A Tỷ đã trả lời thay y rồi, y chỉ muốn theo sát A Tỷ. Y cầu mong kiếp sau vẫn có thể đi theo A Tỷ, bất kể y là ai, bất kể bằng cách nào, dù phải đánh đổi điều gì, y cũng sẵn lòng. Chỉ cầu một điều, ban cho y một thân thể khỏe mạnh, để y có thể bảo vệ và theo sát A Tỳ. Cả đời này, y không tham lam bất cứ điều gì. Tất cả ý niệm chỉ gói gọn trong nguyện vọng cuối cùng này. Không biết liệu có được chấp thuận không? Ý thức dần tan biến, bóng tối trước mắt nhạt nhòa thành sắc trắng. Một khoảng trắng bao la cuốn trôi thời gian, như thể muôn năm chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Ngoài trời, tuyết lớn phủ kín kinh thành, thời gian vẫn lặng lẽ trôi, nhưng vòng luân hồi chưa bao giờ ngừng lại. Cách chương